Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Đàm khỏi phải, gần nhất phải bận rộn sự tình không ít, Tần gia bên kia hôn sự thương nghị hạ, Tần phu nhân Hứa thị kỳ thật cũng sợ Vương quốc công phủ phu nhân Phùng thị tới cửa nhất định phải cầu hôn mình nữ nhi, bởi vậy đã đáp ứng Thôi Vi. Muốn đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình về sau cũng không tiếp tục nhiều hơn làm khó. Thôi Vi đầu này lại cùng Thôi Kính Bình thông hết giận. Mặc dù Thôi Kính Bình cũng đối với thiếu muội muội 2 vạn lượng bạc cảm thấy có chút áy náy. Nhưng hắn đối với Tần Thục Ngọc đúng là thích. Trước kia nằm mơ đều không ngờ rằng có một cái cơ hội như vậy. Bây giờ Thôi Vi thay hắn đặt thành. Hắn đã là không muốn buông tha cơ hội này. Lại là không nghĩ Tần Thục Ngọc gả cho Lục Kính dạng này tuy là quan nhi. Nhưng kỳ thực thời gian qua còn không có hắn người tốt. Bởi vậy liền cố nén trong lòng áy náy cảm giác, cũng đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Cái này toa Thôi Vi để cho người ta tìm quan môi tới cửa mà cầu hôn. Lại thay Thôi Kính Bình chuẩn bị lễ hỏi những vật này. Loay hoay ngược lại là quên cả trời đất. Nhưng lại không biết đầu kia Nhiếp Thu Văn tại chứa chấp Nhiếp Minh mấy ngày sau. Nguyên bản liền khẩn trương thời gian, trôi qua càng phát ra khẩn trương chút. Tôn Thị mặc dù không dám cùng con trai nói thật, nhưng nghĩ đến hiện tại có thêm một cái miệng cơm, cũng là mỗi ngày hướng Nhiếp Minh oán trách, chỉnh Nhiếp Minh khổ không thể tả. Có thể nàng không chỗ có thể đi, lại nói Tôn Thị mặc dù đánh chửi nàng. Thế nhưng so làm cho nàng lại về trong ngõ nhỏ bán mình tới muốn tốt. Đối với một nữ nhân tới nói, nhất là bị Nhiếp phu tử dạng này nhất là cứng nhắc người dạy dỗ nữ nhi. Nàng kỳ thật đối với mình trước đó vài ngày tao ngộ nhớ tới cũng là ác mộng liên tục đau đến không. Muốn sống, hết lần này tới lần khác nàng lại không nỡ đi chết. Thời gian tự nhiên là dạng này kéo xuống. Nhiếp Thu Văn lúc bắt đầu còn cấu kỵ tỷ đệ chi tình. Dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra sinh, hắn cũng không đành lòng đại tỷ tại cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương chịu khổ. Bởi vậy đưa nàng cứu ra, có thể bắt đầu còn tốt, trong lòng đều còn có chút lương chi tại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Nhiếp Thu Nhiễm không có chút nào muốn nhận thêm Nhiếp Minh cái này ý của muội muội. Lại thêm xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, lại khốn cùng đan sen, không có cơm ăn lúc, Nhiếp Thu Văn trong lòng cũng có chút phát hoảng, bây giờ trong nhà thuê lại tại phía tây bắc mà một cái cũ trong ngõ nhỏ. Cũ phòng phá bỏ, nơi nào so có được trước tại Nhiếp Thu Nhiễm nhà lúc ở tinh xảo. Ban đêm ăn chỉ là mấy cây khô héo rau quả, bên trong liền chút mà bã dầu tử cũng không thấy. Cái này đồ ăn lá cây không nêm dầu muối, chát chát đến khó mà cửa vào. Nhiếp Thu Văn mặc dù trong bụng bồn chồn, nhưng vừa nếm thử một miếng lại là rốt cuộc ăn không tiến chiếc thứ hai. Lập tức tức giận đem chiếc đũa một thanh đập vào trên mặt bàn. Nương, ta không ăn những vật này. Lúc trước liền tại Tiểu Loan thôn bên trong lúc, hắn cũng không có ăn đến dạng này kém qua. Nhiếp Thu Văn có chút chịu không được. Lập tức đứng lên đến, cha ta hiện tại làm sao như thế nhẫn tâm ni Nhiếp Minh hắn không nhận cũng không sao. Nhưng ta là con của hắn, làm sao cũng không nhận. Nhiếp Thu Văn không nghĩ ra vấn đề này, hắn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, một bên Nhiếp Minh trong mắt liền lóe lên vẻ oán độc. Nhiếp Thu Văn mặc dù ăn không ngon, nhưng nàng rơi xuống La Huyền trên tay lúc lại nếm qua đau khổ lớn. Hưởng qua đói bụng mùi vị, bởi vậy nhìn Nhiếp Thu Văn không ăn, vội vàng liền lớn chiếc đũa mang đồ ăn tại mình trong chén. Liều mạng bắt đầu ăn, ta liền nói để ngươi không muốn tìm cái này suối quẩy trở về. Ngươi nhìn một cái, bây giờ chính chúng ta đều không kịp ăn, nơi nào còn có thể nhiều nuôi người, bây giờ trong tay của ta bạc không nhiều lắm, về sau có thể thế nào đến. Tôn Thị trong lòng là rất rõ ràng Nhiếp phu tử vì cái gì không nghĩ để ý đến hắn. Bởi vậy nghe được Nhiếp Thu Văn nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, lung tung oán trách Nhiếp Minh một câu, quay đầu thấy được nàng sói nuốt hù nuốt dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết, một chiếc đũa liền hướng trên đầu nàng gõ đi, ngươi cái này sao quả tạ, quỷ chết đói ném thai a, chỉ có biết ăn, làm sao không có sớm đi đem ngươi nghẹn chết, cho những nam nhân kia dính qua, vẫn còn có mặt còn sống. Tôn thị trong miệng không sạch sẽ mắng một trận, Nhiếp Minh lại là không ra được âm thanh, cũng không để ý tới nàng, mặc nàng đánh chửi, một bên lại là liều mạng ăn đồ vật, tôn thị cuối cùng cũng cầm nàng không có cách nào, đến cùng là mình nữ nhi, mặc dù không thích, đánh một chút mắng mắng thì cũng thôi đi, hẳn là thật đúng là đưa nàng đánh chết hay sao? Nàng đánh Nhiếp Minh lúc, không nhìn thấy Nhiếp Minh buông xuống dưới khuôn mặt. Nghe được nàng mắng không mặt mũi còn sống lúc, ánh mắt lóe lên một vẻ trào phúng, không bằng cho Phan Đại Lang viết phong thư đi, muội muội của ngươi tốt xấu là cả cho nhà hắn thân thích. Tất cả mọi người tính quan hệ thông gia, cũng không phải ngoại nhân, Phan Thế Quyền lại là làm quan, Phan gia lại có bạc, không bằng viết phong thư đi, tìm hắn mượn một chút, lúc này Tôn Thị ngược lại là đưa ra một biện pháp tốt. Nhiếp Thu Văn con mắt không khỏi sáng lên, vội vàng liền nhẹ gật đầu, nương nói có đạo lý, tốt xấu Nhiếp Tình cũng là gả cho Phan phu nhân thân thích. Bọn họ lại nơi nào có thấy chết không cứu đạo lý. Tôn Thị ngược lại không giống con trai lạc quan như vậy. Nghe nói như thế lập tức liền không được tự nhiên đừng bắt đầu. Một bên liền nói, cũng đừng nói là chúng ta mượn. Liền nói Đại Lang bây giờ chúng trạng nguyên, cần chút bạc chuẩn bị, dạng này, bọn họ mới có thể mượn, về sau bọn họ cũng khẳng định là không có ý thứ tìm ngươi đại ca muốn bạc. Tung lại chính là Phan gia nghèo rớt mùng tơi, tìm ngươi đại ca trả bạc tử, ngươi đại ca có tiền, không giống chúng ta, nhất định mà cũng sẽ không để ý những cái kia hứa, lời này có đạo lý. Còn nữa Nhiếp Thu Văn hiện tại cũng đúng là một phần bà cũng không lấy ra được. Nghe Tôn Thị lời này tự nhiên là nguyện ý. Hai mẹ con thương nghị một trận, giống như là nhìn thấy bạc đã trong tay. Thương nghị muốn đổi cái lớn chút phòng ở, cũng muốn cầm tới bạc về sau lại ăn tốt hơn. Bởi vậy lúc này ngược lại là lại ăn không vô nữa. Đêm này đều kích động tại vui vẻ bên trong ngủ thiếp đi. Nhiếp Minh lại là nhếch miệng. Lúc đầu trong lòng đánh lấy chủ ý, lúc này vừa nghe đến Tôn Thị mẹ con nói lời lúc, nàng cũng lại cùng cải biến suy nghĩ, đầu này Nhiếp Thu Văn lại tìm Thôi Kính Bình muốn mấy trăm đồng tiền lớn. Quay đầu liền tiêu tiền tìm người viết phong thư về huyện lý. Mà cái này toa Thôi Vi nhưng là tại thu xếp lấy thay Thôi Kính Bình đem hắn hiện tại ở tòa nhà cho. Một lần nữa quét vôi một lần. Nguyên bản bán bánh ngọt cửa hàng phía sau liền ngay cả lấy một cái tòa nhà. Nguyên bản phân ngoại viện cùng nội viện, nhưng ngoại viện là bị đổi thành cửa hàng. Phía sau liền đành phải một cái vườn liên tiếp một cái bốn nhà viện tử. Địa phương so với một chút cao môn đại hộ tự nhiên tính không được rộng rãi. Nhưng về sau nếu là đành phải Thôi Kính Bình hai vợ chồng ở lại. Nơi này cũng là được rồi. Bên trong phòng xá trước kia ở đều là quan lại nhân gia. Phòng ốc tự nhiên đều là tốt, bất quá là hơi cải biến một chút, làm mặt mũi mà thôi. Hứa thị đối với lần này lại là có chút không vừa ý. Nàng luôn cảm thấy nữ nhi kiều sinh quán dưỡng hiện tại gả cho Thôi Kính Bình dạng này một cái. Không có công danh lại không có rất bạc gia sản người. Trong lòng có chút không yên lòng. Còn nữa cái vườn này cũng thật sự là quá nhỏ chút. Nàng khó chịu trong lòng, trên mặt liền thể hiện ra, lúc này nàng dẫn người nhà tới là muốn đánh đồ dùng trong nhà. Một lượng trong phòng kích thước, sắc mặt liền có chút khó coi. Nhiếp phu nhân, ta nhìn viện này nhỏ chút, nữ nhi của ta luôn luôn nuông chiều đã quen, nơi nào có thể ở lại nơi này, nếu là Thôi Tam Lang không bỏ ra nổi tốt viện tử. Không bằng theo ta về Định Châu đi, chỉ cần ở rể nhà chúng ta, cái kia tòa nhà cũng không cần hắn quan tâm. Thôi vì lúc đầu gần nhất liền loay hoay đã cả ngày không có ngừng. Trong nhà nàng lại không phải là không có sự tình, giúp đỡ lo liệu Thôi Kính Bình hôn sự mà cũng không sao. Quay đầu lại muốn chiếu cố một đôi trai gái, tuy nói phía dưới có nãi nương, nhưng con của mình cũng nên kinh một đạo tay mới yên tâm. Mỗi ngày bận bịu liền có chút mệt mỏi. Hứa thị gần nhất lại luôn luôn bày sắc mặt, nói tới đây bất mãn, chỗ ấy không thích, lúc này lại nghe nàng bốc lên tòa nhà sai. Lập tức Thôi Vi liền nở nụ cười lạnh, Tần phu nhân, đã tất cả mọi người là phải làm thân ra người, ta cũng không khách khí với ngươi. Tòa nhà này ngươi bất mãn, không biết ta cái kia tòa nhà nhường lại cho ngươi, ngươi hài lòng không, bất quá liền sợ các ngươi không có cái này phúc khí dám ở. Nàng hiện tại chỗ ở là lúc trước thất vương lưu thừa trụ sở. Một cái thân vương nhà ở, giàu sang đường hoàng tự nhiên không cần nhiều lời, Hứa thị nguyên bản cũng không dám lên tâm tư như vậy. Nàng chỉ là không hài lòng Thôi Kính Bình cái này con rể. Cảm thấy hắn xuất thân thật sự là thấp một chút, khó tránh khỏi lại luôn là nghĩ muốn tìm lỗi để Thôi Vi trong lòng không thoải mái. Trước đó vài ngày nàng đều nhịn, Hứa thị không ngờ tới hôm nay nàng vậy mà bắt đầu nổi giận lên. Lấy làm kinh hãi về sau, phẩm vị ra Thôi Vi ý tứ trong lời nói, lập tức khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Hứa thị bên người còn đi theo hầu hạ nha hoàn bà tử chờ. Thôi Vi dĩ nhiên trước mặt mọi người liền dạng này cho nàng không mặt mũi. Khiến cho nàng vừa tức vừa xấu hổ, nhịn không được liền phất ống tay áo một cái, cứng ngắc mặt nói, ngươi đây là ý gì? Hẳn là vụ hôn nhân này các ngươi không nghĩ kết liễu. Nếu là sớm biết như thế, còn không bằng đem nhà chúng ta Ngọc Nhi đến lục ra. Hứa thị khó thở phía dưới, không lựa lời nói. Nói xong không khỏi có chút tối sau này hối hận, dù sao việc quan hệ nữ nhi thanh danh, ngươi lại là cái có ý tứ gì? Thôi Vi lúc này cũng tức giận điên rồi, nàng vốn cũng không phải là cái gì tính tốt người, Hứa thị hết lần này đến lần khác như thế bày dung mạo. Không phải là làm nàng dễ khi dễ, lập tức cũng đi theo thân đến, nhà chúng ta chỉ ít còn xuất ra nổi tòa nhà, cầm được ra bạc cưới con gái của ngươi. Ngươi làm ngươi nhà mình là cái kim bảo bối. Không nỡ, ngươi muốn đem nữ nhi đến lục gia liền đi. Ta sợ người ta không chỉ ra không dậy nổi phòng ở. Chỉ sợ liền bà cũng không bỏ ra nổi đến. Ngươi còn muốn 5.000 xính lễ. Nằm mơ đi thôi, gần nhất thật sự là hơi mệt chút. Thôi Vi liền mặt ngoài công phu cũng làm không được. Liếc mắt, liền cũng đi theo không khách khí. Một câu chắn đến Hứa thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Ngươi, ngươi, vụ hôn nhân này, chúng ta không kết liễu. Hứa thị khó thở phía dưới làm bộ liền muốn đi. Nàng cảm thấy mình nữ nhi xuất thân khác biệt. Thôi Kính Bình có thể lấy được nàng. Kia là tam sinh hữu hạnh. Thật không nghĩ đến Thôi Vi vậy mà như thế nói chuyện thái độ. Mình bất quá là muốn xả giận. Làm mặt mũi không có trở ngại, trong lòng thoải mái mà thôi, nhưng ai liệu nàng thậm chí ngay cả nửa chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Hứa thị nơi nào chịu được, làm ra muốn đi động tác, muốn đợi Thôi Vi đi cầu nàng, đừng nói Thôi Vi nhìn ra cử động của nàng, không có khả năng như nàng tâm ý, trong lòng một luồng khí nóng đi theo dâng lên, cũng không biết gần nhất náo động đến là chuyện gì, lập tức cũng đứng dậy quát lạnh. Không kết thân ích ta đem bên ngoài đỏ màu lấy xuống. Viện tử quét vôi về sau cho Tam Lang Quân ở. Ra ngoài cùng Tam Lang Quân xách một tiếng. Chúng ta không cùng Tần gia kết thân. Trên đời này ba cái chân con cóc không nhiều. Có thể hai cái đùi cô gái lại không ít. Ta không tin ta cầm 5.000 lượng bạc ra mua không được cái mỹ mạo hiền thục. PS, canh thứ 2 cảm tạ sáng mai truyền converter. Lắc mê trang. Hết chương.